Hồng Bạch Song Hỷ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác bốn lãng đào xa, editor, kẹo mặn chát. An nằm giật mình tỉnh táo lại, chuyện cũ trăm năm trong mộng hiện lên vô cùng sống động, gần như hòa vào làm một với cảnh tượng trước mắt. Cậu nhìn Ô Tất Hữu nhảy múa trong mưa, và nếu không phải Mộc Cát Sinh vẫn đang ca hát ở bên cạnh, cậu còn suýt nữa cho rằng người này chính là Vô Thường Mặt Ngọc năm đó. Trận mưa đêm nay cũng to như năm ấy, An Bình rõ ràng cảm giác được trong không khí tràn ngập sự dị thường khó có thể diễn tả thành lời. Ô Tất Hữu đang nhảy múa trên chiếc trống lớn được đặt ở cuối con phố dài, tuy rằng hoàn cảnh xung quanh có chút thay đổi, nhưng An Bình vẫn có thể nhận ra, đây chính là con phố nơi âm binh bạo động. Mộc Cát Sinh nói rằng, năm đó sau khi diệt trừ âm binh còn sót lại một ít oán khí tàn dư, y đã dùng tiền sơn quỷ phong ấn lại chúng. Thế nhưng, trăm năm sau vật đổi sao rời, phong ấn đã bị suy yếu, không ai có thể biết chắc được sẽ có thứ gì xuất hiện trong thang âm dương. Huống hồ nơi này là khu vực đô thị sầm uất, lỡ như xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Chẳng qua, có vẻ như Mộc Cát Sinh đã sắp xếp mọi chuyện từ trước, trên con phố dài yên ắng, không có một bóng ai. Ô Tất Hữu đột ngột xoay người lại, tư thế múa giống như chuẩn bị rút kiếm phá thế trận. Cậu ta vốn chỉ là thiếu niên, nhưng trên người đã toát ra vẻ hào khí hiên ngang của một kiếm sĩ. Mưa lớn đánh vào mặt trống, như thể có muôn ngàn binh mã đang xông lên trợ giúp cậu ta. Tiếng mưa ồn ào, tiếng tỳ bà càng lúc càng nhanh. Thiếu niên di chuyển rồi xoay tròn, gần như biến thành một vòng dư ảnh. Nhưng khi An Bình lắng nghe tiếng tỳ bà, lờ mờ cảm thấy cậu ta đã múa lệch giai điệu. An Bình dù sao cũng đã tận mắt nhìn thấy điệu múa khuynh thành năm đó. Có thể nhận ra được sự khác biệt giữa hai người. Tuy Mộc Cát Sinh chỉ có một cây đàn tỳ bà, thanh thế cũng không thua kém gì Tùng Vấn Đồng năm đó, nhưng còn Ô Tất Hữu, suy cho cùng cậu ta vẫn còn trẻ, múa điệu tướng quân Na Vũ này vẫn còn hơi kém một chút. Và lại, điệu tướng quân Na Vũ từ trăm năm trước cũng không phải do một mình Ô Tử Hư hoàn thành, lúc ấy còn có cả Ô Nghiệt. An Bình nhận ra chiếc trống dưới chân Ô Tất Hữu. Chiếc trống này được biến thành từ quả cầu hoa của Ô Nghiệt, bên trong có chứa tu vi thái tuế gần 500 năm. Giấc mộng của cậu đột ngột kết thúc trong khoảnh khắc tòa thành sụp đổ, cho nên cậu hoàn toàn không biết gì về kết cục của cố nhân năm đó. Ô Nghiệt đã dùng hết tu vi, cậu còn nhớ rõ khuôn mặt thiếu nữ dưới màn mưa kia. Đó là lần đầu tiên Ô Nghiệt tẩy sạch lớp màu trang điểm trên mặt, dung nhan tựa đóa phù dung, đôi mắt đẹp mà già nua. An Bình có chút thất thần. Bây giờ trên sân khấu tạp kỹ của chợ quỷ, không biết liệu còn có ai gặp người chơi cầu hoa trên 12 tầng bàn nữa không? Tiếng dây đàn bỗng nhiên trở nên sắc bén, thoát cay đã vút lên khoảng âm cao nhất, rồi đột ngột vỡ tan. Ô Tất Hữu lảo đảo đứng trên trống, sau đó lập tức ngã xuống mặt đất, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Mộc Cát Sinh đưa tay rạch một đường, tất cả dây đàn đồng loạt đứt phăng. Y đặt tỳ bà xuống, đứng dậy mở một cái ô lên. Múa đẹp đấy, đáng tiếc vẫn còn thiếu chút lửa. Nói xong, y đưa ô cho An Bình, đỡ con gái tôi vào trong miếu, trên bếp có nước đường nâu nóng hổi đó. An Bình vội vàng nhận lấy ô, chạy tới muốn đỡ Ô Tất Hữu nhưng lại bị người nọ đẩy ra. Thiếu niên cắn chặt răng đứng dậy, tôi vẫn còn có thể múa tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có quậy, Mộc Cát Sinh thản nhiên nói, còn mới bao nhiêu tuổi, về phòng leo lên giường đi ngủ đi. Lời còn chưa dứt, từ dưới lòng đất đã truyền đến một trận rung chấn kịch liệt, kiến trúc trên cả con phố cũng rung chuyển theo, dường như có một thứ gì đó đang muốn phá đất chui ra. An Bình đã từng nhìn thấy cảnh tượng như này, năm đó khi âm binh lao ra khỏi thang âm dương cũng mang khí thế tương tự. Ô Tất Hữu thấy vậy mặt liền biến sắc, hung hăng chửi một tiếng rồi túm lấy An Bình. Mẹ kiếp, đi theo tôi, An Bình bị cậu ta kéo thẳng về miếu thành hoàng. Ô Tất Hữu khóa cổng lại, liếc mắt nhìn cậu. Cậu không sợ à? An Bình thầm nói trong lòng. Không sợ không sợ, tôi còn thấy cảnh hoành tráng hơn rồi cơ. Nói ra chỉ sợ hù dọa cậu thôi. Miếu thành hoàng giống như một tấm bình phong ngăn cách với bên ngoài. Rung chấn dưới lòng đất đã biến mất. Và không biết từ lúc nào, đèn lồng trên mái hiên đã lại sáng lên. Bốn phía xung quanh yên bình vắng lặng, ngay cả mưa rơi cũng có vẻ nhẹ nhàng tĩnh mịch hơn. Nhưng Ô Tất Hữu lại tỏ ra rất nóng nảy, đi tới đi lui một lúc rồi dậm chân một cái, mở lại khóa, đẩy cổng miếu ra một khe hở. Tiếng sấm bão bùng lập tức ùa vào. Hai người ngó qua khe cửa nhìn ra bên ngoài cửa và bên trong cửa là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mộc Cát Sinh đứng ở trên đường, đội mưa to gió lớn. Gió mạnh hất tung tất cả mái nhà xung quanh, mặt đất nứt toác, vô số vết nứt lan rộng như những con rắn đang trườn bò. Dường như có thứ gì đó đang bạo loạn ở dưới lòng đất, các vết nứt lan ra từ phía đối diện con phố dài kéo thẳng đến dưới chân Mộc Cát Sinh. Nhưng có vẻ như nó đã gặp phải một lực cản và rồi một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rầm rầm sụp đổ. Ấy thế mà Mộc Cát Sinh vẫn đứng yên tại chỗ, bất động như núi. Lấy làm ranh giới, con phố dài bị chia cắt thành hai nửa, một nửa gần như đổ nát hoang tàn, một nửa vẫn còn nguyên vẹn không bị tổn hại chút gì. Một sức mạnh khủng khiếp nào đó đã bị y cản lại, hai bên không ngừng đấu sức giằng co. Từ sâu trong lòng đất vang lên loáng thoáng những tiếng gầm lớn đầy giận dữ. Trong màn mưa có một chấm sáng màu xanh lục lóe lên, đó là tiền sơn quỷ trong tay Mộc Cát Sinh. An Bình nhìn mà kinh hãi, anh ta chống đỡ nổi không? Không chống đỡ được cũng phải cố. Giọng nói của Ô Tất Hữu truyền tới từ trên đỉnh đầu cầu, giống như bị rít qua kẽ răng. Hiện tại kết giới của cả con phố đều phải dựa vào ông ta mới duy trì được. Một khi ông ta rút lui, oán khí sẽ phá tan miếu thành hoàng, cả thành phố này cũng đi đời nhà ma luôn. Thế bàn nãy cậu mua tướng quân Na Vũ để làm gì? Đệt mẹ nó ông đây trực tiếp trấn áp một nửa oán khí tàn dư trong thang âm dương đấy, cho nên trận bạo động mới có thể xuất hiện muộn như vậy đó. Ô Tất Hiểu giống lên, khiến An Bình ong hết cả tai. Nhưng vẫn chưa mua xong, đám oán khí còn lại đã bị chọc giận, đòn phản công kế tiếp sẽ càng khủng bố hơn. Ủa khoan! Cậu ta nhíu mày, túm lấy tóc An Bình. Sao cậu lại biết tướng quân Na Vũ? Đến cả thứ này mà lão bất tử cũng nói cho cậu biết hả? An Bình bị cậu ta túm tóc kéo lên, trợn trắng mắt. Cậu thả tôi ra trước. Trong lúc cả hai đang lôi kéo giành giật nhau, thì đột nhiên có một tiếng sấm nổ vang lên ở đằng xa. Cổng chính của miếu thành hoàng bật mở, hai người lập tức bị hất văng xuống đất. An Bình chờ mình bò dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Tất Hữu ở sau lưng bật người bay lên, đạp An Bình về lại trên mặt đất. Chết tiệt, cuối cùng chúng cũng thoát ra rồi. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây mù dày đặc, bỗng nhiên có tiếng hạc kêu xé rạch màn đêm. Trong phút chốc ngay cả mưa lớn cũng ngừng lại, và rồi một tia sáng xuất hiện xuyên thủng mây đen. An Bình nheo mắt, cố hết sức để nhìn. Chỉ thấy một thứ gì đó trong vầng sáng kia đang rơi xuống từ trên không trung, đó là một cây phất trần. Ô Tất Hữu lắc lắc đầu rũ nước mưa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Có hai người bọn họ ở đây, tối nay có thể ngủ rồi. An Bình loạng choạng đứng dậy, nhìn bóng người xuất hiện trong luồng sáng phía xa. Đó là ai vậy? Trường sinh tử đương nhiệm, trưởng môn Bồng Lai, Lâm Quyến Sinh. An Bình vốn định ngó lại nhìn nhưng Ô Tất Hữu chẳng nói chẳng rằng đã khép cửa lại. Cậu ta đi vào gian phụ bưng ra một nồi nước đường đỏ lớn, hai người ngồi dưới mái hiên, mỗi người ôm một cái ca sắt. Tiếng mưa rơi xào xạc, An Bình định hỏi một chút về chuyện Lâm Quyến Sinh nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Ô Tất Hữu cầm ca sắt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trên hành lang vang vọng tiếng uống nước ừng ực. An Bình len lén quan sát cậu ta. Cảm thấy thiếu niên trước mắt là một người mâu thuẫn kỳ lạ. Rõ ràng mỗi lần nhìn thấy Mộc Cát Sinh đều muốn chửi đồng lên, nhưng có đôi khi lại rất nghe lời đối phương. Mang trong mình huyết thống của Ô Tử Hư, sau được Mộc Cát Sinh nuôi nấng và lại tiếp quản nghiệp Thủy Chu Hoa của Tùng Vấn Đồng Ô Tất Hữu lần lượt kế thừa một thứ từ ba người họ. Cậu ta có khí chất sắc bén giống như Tùng Vấn Đồng, nhưng lại thiếu mất vài phần hào sảng phóng khoáng của đối phương. Thế nên sự sắc bén biến thành cái gai đâm vào tay, tạo thành vẻ ngoài nóng nảy gắt gỏng che giấu nỗi cô đơn và bướng bỉnh của một thiếu niên đang lạc lối. Mà hình như chưa bao giờ thấy một người bạn cùng trang lứa nào bên cạnh cậu ta. An Ninh nghĩ thầm, có vẻ như là Ô Tất Hữu không đi học. Năm đó, Mộc Cát Sinh và những người khác cùng kết bạn đồng hành vượt qua gian khó, mà hiện giờ thiếu niên này chỉ có thể một mình đối mặt. Suy cho cùng, cũng không thể tìm được một ngân hạnh thư trai thứ hai. Nếu gọi cậu ta là em, không biết có bị đánh chết hay không nữa. Trong nước đường nâu dường như có cho thêm một thứ gì đó giúp an thần. Uống xong thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. An Bình mơ mơ màng ngàng suy nghĩ. chung quy lại cậu ta vẫn còn nhỏ. Thiếu niên dù sao cũng còn trẻ tuổi. Lúc An Bình tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Sau trận mưa lớn, trời quang mây tạnh, cậu đẩy cửa sổ ra, hít sâu một hơi. Trong sân có đặt mấy chậu hoa, không gian tràn ngập hương cây cỏ thoang thoảng. Cậu nhớ tới câu nói hôm qua của Mộc Cát Sinh, chờ mưa qua trời nắng, mọi việc sẽ êm đẹp. Cậu tỉnh rồi à? Có người lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của An Bình. Cậu thấy cách đó không xa có một người, chính là Lâm Quyến Sinh. Đại đệ tử môn Hạ Thiên Toán năm đó, hiện giờ là trưởng môn Bồng Lai. Mộc Cát Sinh đã từng nói Bồng Lai tu trường sinh bất tử, người trong môn hạ đều là bán tiên, mỗi một tu sĩ đều có tướng trường sinh. Lâm Quyến Sinh là trường sinh tử, đã nhiều năm trôi qua nhưng dung mạo vẫn không thay đổi, vẫn là chàng thanh niên chơi cờ bên bờ nước năm đó. Chỉ là thanh niên này mặc quần bông và áo lông vũ, cầm một cái ca sắt trắng men giống hệt cái của Mộc Cát Sinh, trên ca sắt trắng có dòng chữ đỏ. Vì nhân dân phục vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay thần tiên đều bình dị như vậy sao? An Bình còn đang thất thần thì Lâm Quyến Sinh đã đi tới, đưa ca sắt cho An Bình. Tảo phớ, cậu ăn ngọt hay ăn mặn? An Bình không kịp phản ứng, vô thức nói. Mặn, Lâm Quyến Sinh nở nụ cười, cong ngón tay gõ gõ lên nắp ca, lát sau mở ra. Bên trong đã là món tảo phớ mặn nóng hổi, có rắc thêm vừng và cần tây thái nhỏ ở trên. An Bình sững sờ nhận lấy thìa, nếm thử một miếng. Mùi hương thơm phức tỏa ra bốn phía. Cậu thầm nghĩ làm thần tiên quá là tiện. Ta có nghe sư đệ nhắc tới cậu. Lâm Quyến Sinh đứng ngoài cửa sổ, giọng nói điềm đạm. Giữa cậu và em ấy có một đoạn duyên phận. Gần đây sóng ngầm bắt đầu dâng trào, hai người vất vả nhiều rồi. Không dám nhận, không dám nhận. An Bình nghe vậy nghẹn luôn một miếng tảo phớ trong cổ họng, vừa ho khan vừa xua tay. Tôi chỉ là một tên kéo chân sau thôi. Để đạo trưởng chê cười rồi. Lâm Quyến Sinh mỉm cười, đưa cho cậu một gói giấy rút. Không phải vội, cậu ăn chậm thôi. An Bình chỉ gặp Lâm Quyến Sinh một lần trong mộng, nên không thể đoán được tính tình của vị trường sinh tử này ra sao. Song cậu lại không dám tìm cớ chuồn đi. Đành phải ôm ca sắt, nói chuyện phiếm với người nọ trong lo sợ. Cũng may thanh niên có chút vô tư nhàn nhã giống hệt Mộc Cát Sinh. Nhưng như vậy lại càng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn. Gốc ngân hạnh này được truyền từ thư trai năm đó đến trồng ở đây, nó còn nhiều tuổi hơn cả ta nữa. Lâm Quyến Sinh chỉ vào cây ngân hạnh ở giữa sân, cho tới bây giờ sư đệ chẳng nuôi được một vật sống nào cả, chỉ có cái cây này là chăm sóc rất tốt. Đối phương nói vu vơ rất nhiều chuyện, An Bình dần dần thả lỏng, ăn hết một ca tảo phớ. Lần đầu tiên tôi gặp bán tiên là lúc cây cây này vẫn còn vàng óng. Cậu kể lại tình huống khi đến đưa bài tập về nhà cho Mộc Cát Sinh hồi đầu. Hoàng Nhiêu ở cổng còn lừa tiền vé của tôi. Bây giờ nhớ lại mọi chuyện lúc đó, cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Quả nhiên Lâm Quyến Sinh nở nụ cười. Cậu nói người gác cổng à, vậy thì chắc hẳn là Thành Hoàng nơi này rồi. Thành Hoàng, thần Thành Hoàng, bảo vệ và phù hộ dân chúng trong thành. Cậu có thể hiểu như là nha môn địa phương được âm phủ lập ra ở nhân gian. Ngài Thành Hoàng quản lý mọi việc trong thành, diệt trừ tai ương, ban phát phúc lộc. Lâm Quyến Sinh nói liên tục, nếu cậu hứng thú thì có thể tìm Liêu Trai hoặc Thái Bình Quảng Ký để xem, bên trong có rất nhiều câu chuyện về Thành Hoàng. Trong ma quỷ bốn phương, Thành Hoàng được coi là quỷ thần rất thân dân, luôn phù hộ cho một vùng bình an. An Bình nhớ tới bức tượng thần trong Từ Đường. Trông nghèo túng bần hàn đến ê cả răng. Nếu là ngài Thành Hoàng thì sao có thể làm người gác cổng được. Tu hú chiếm tổ, Lâm Quyến Sinh cười bất đắc dĩ. Sư đệ là thiên toán tử, không ai có thể nói lý được với em ấy. An Bình, ngạc nhiên là vậy, nhưng mà phố thành Tây là nơi phong ấn thang âm dương, sư đệ lại trấn thủ nơi này, cho nên em ấy thực sự có lý do để ở lại đây. Lâm Quyến Sinh chợt đổi giọng, mấy năm gần đây hương khói ít ỏi. Nếu đổi lại là nơi khác thì có lẽ Thành Hoàng đã biến mất từ lâu rồi. Thành Hoàng nơi này ít nhiều gì cũng nhờ vào vận khí của thiên toán tử, mới có thể tồn tại cho đến bây giờ, thành ra cũng mặc cho sư đệ không trả tiền thuê nhà. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cổng chính của miếu Thành Hoàng bỗng nhiên bị đẩy ra, Hoàng Nhiêu đeo băng tay đỏ đi vào. Trường sinh tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương cúi chào Lâm Quyến Sinh. Sau đó xoay người đưa túi ni lông trong tay về phía An Bình. lại gặp mặt thiếu gia rồi, thiếu gia ăn sáng chưa? An Bình thật ra đã ngửi thấy mùi thơm của bánh kép từ đằng xa, trong lòng thầm nhủ đám thần tiên quỷ quái này thực sự quá giản dị bình dân rồi. Có cho ớt không? Có cho, Hoàng Nhiêu nói, còn cho thêm cả xúc xích nữa. Lời còn chưa dứt, ngoài cổng lại có một người khác đi vào, lần này là Ô Tất Hữu. Đối phương ôm mũ bảo hiểm, mặc đồng phục giao đồ ăn, sau đó ném một cái túi giấy cho An Bình. Đưa tiền đây, trong túi là bánh bao kim sa và cháo quế hoa, bên ngoài còn ghim kèm hóa đơn đặt hàng. An Bình không hiểu ra sao, tôi có đặt đồ ăn đâu. Tôi đặt, Ô Tất Hữu mở màn hình điện thoại di động, giơ mã thanh toán QR đến trước mặt An Bình. Ông đây đi làm thêm, quẹt hộ cái đơn hàng cái. An Bình ngồi xổm trong sân ăn một đống đồ, ăn xong no muốn tắt thở, bèn tập thái cực quyền theo Lâm Quyến Sinh để tiêu thực. Tập được nửa chừng thì đột nhiên nhớ ra hôm nay cậu vẫn chưa nhìn thấy Mộc Cát Sinh. Trường sinh tử, bán tiên đông, sư đệ đang ở trên lầu, còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Quyến Sinh giúp cậu sửa lại tư thế, em ấy có thể chất đặc thù, đêm qua tiêu hao quá nhiều sức lực, phòng chừng sẽ ngủ một thời gian ngắn. An Bình nhớ tới Mộc Cát Sinh từng nói mình là người đã chết, cậu mang vẻ mặt băn khoăn nhìn lên phòng nhỏ trên lầu 2, suy nghĩ lung tung một hồi. Không biết thứ đặt bên trong phòng có phải là một cỗ quan tài hay không? Cũng may hiện tại đang là mùa đông, nếu không chưa biết chừng sẽ thối rữa mất. Bởi vì tòa dạy học phải sửa chữa lại, nên trung học phổ thông số 1 cho học sinh nghỉ đông sớm. An Bình dành phần lớn thời gian ở trong miếu Thành Hoàng, có đôi khi thì học chơi cờ với Lâm Quyến Sinh, thỉnh thoảng lại chơi game trực tuyến cùng Ô Tất Hữu. Một hôm cậu đến Nghiệp Thủy Chu Hoa ăn cơm, tới đúng lúc nhà hàng đông khách, bị bắt lại làm nhân viên trông quầy. Nhà họ An kinh doanh nhiều thế hệ, An Bình cũng được theo cha mẹ học hỏi từ khi còn nhỏ, thế nên cậu bèn tiện tay giúp Ô Tất Hữu chỉnh lý sổ sách của vài tuần gần đây, và từ đó bắt đầu mở ra sự nghiệp lao động không công. Mỗi ngày cậu đều đi đi về về giữa hai điểm Nghiệp Thủy Chu Hoa và Miếu Thành Hoàng, đến lúc nằm mơ cũng toàn là âm thanh ma quỷ. Quy hì không, quy hì không, của máy tính tẩy não. Sau đó An Bình phát hiện, kỳ thực Nghiệp Thủy Chu Hoa kinh doanh suốt đêm, chỉ là sau nửa đêm sẽ không tiếp đãi người sống. Trong nhà hàng có lắp một thang máy, nhưng không thể nhìn thấy vào ban ngày. Mỗi đêm sau 12 giờ chiếc thang máy đó sẽ đi từ tầng âm 18 lên thẳng đại sảnh. Tất cả khách hàng đều là yêu ma quỷ quái tới từ Phong Đô. Ban đầu còn có tên quỷ coi An Bình là nguyên liệu nấu ăn, suýt chút nữa thả cậu vào nồi hầm. Sau này cậu làm việc quen mặt trong nhà hàng, cũng đã có thể bình thản đón khách mang đồ ăn, và cầm một đống tiền lẻ âm phủ trên tay mà mặt không đổi sắc. Một số nhân viên phục vụ của Nghiệp Thủy Chu Hoa là người được thuê tới từ Phong Đô, cũng có cả người của Âm Dương gia. An Bình thân thiện hòa đồng, chẳng mấy chốc đã hòa nhập được với mọi người. Một ngày nọ khi đang nói chuyện phiếm, đột nhiên có người nói một câu, dạo gần đây việc buôn bán bận rộn hơn bình thường rất nhiều. Quả thực rất phát đạt, An Bình xúc động sâu sắc, hầu như ngày nào cậu cũng bận tới mức chân không chạm đất, nói xong lại thấy hơi khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ bình thường buôn bán không tốt sao? Tốt thì tốt, nhưng gần đây có chút bất thường. Có một nhân viên phục vụ đến từ Phong Đô nói xen vào. Cậu không biết thôi, chứ giờ Nghiệp Thủy Chu Hoa tiếp đãi toàn nhân vật máu mặt ở Phong Đô cả đấy, mấy tên nhãi quỷ bình thường dễ gì mà tới được Dương Gian. Ngày thường sau nửa đêm có khách mười mấy bàn đã là tốt lắm rồi, nào có thể thấy được một biển khách mênh mông như thế này đâu. An Bình nhớ tới mấy ngày trước cậu thực sự đã nhìn thấy Thôi Từ Ngọc, đối phương làm chủ đãi khách mấy bàn lớn liền. Có thể được tứ đại phán quan mở tiệc chiêu đãi thì chắc chắn không phải quỷ sai bình thường. Có người thì thầm nói, chẳng phải khoảng thời gian trước có nói là đã ra chuyện gì sao? Phong Đô cũng bận rộn ngất trời, lẽ nào là khảo hạch cuối năm? An Bình nói đùa, quỷ ai cũng phải tính thành tích và thưởng cuối năm sao? Mọi người vui vẻ, phổ cập hệ thống quy chế của Phong Đô cho An Bình biết. Thời thế thay đổi, địa phủ cũng đang bắt kịp thời đại, An Bình lấy làm lạ lắng nghe. Chủ đề cuộc trò chuyện cứ thế mà thay đổi. An Bình biết dù sao mình cũng là một người sống sờ sờ, lai lịch không rõ ràng, ít nhiều gì cũng phải tránh hiểm nghi. Nhưng cậu có thể lờ mờ đoán được chuyện mọi người đang bàn đến, chắc hẳn là có liên quan tới ngày thang âm dương xảy ra biến động. Chỉ có điều Mộc Cát Sinh vẫn ngủ say chưa tỉnh, đây cũng không phải là chuyện cậu có thể quan tâm. Rất nhanh sau đó đã đến tháng riêng, cha mẹ An bận rộn làm ăn ở nước ngoài không về được. An Bình dứt khoát quyết định ở lại miếu Thành Hoàng ăn Tết. Cuối năm là khoảng thời gian náo nhiệt hiếm hoi của miếu Thành Hoàng, phố Thành Tây mở hội miếu, đèn lồng đỏ thẫm rực rỡ được răng đầy khắp phố. Mỗi ngày Hoàng Nghiêu đều đếm tiền hương khói vui đến độ mặt mày rạng rỡ, ngay cả tượng thần cũng trông phúc hậu hơn nhiều. Gần đây người đến miếu Thành Hoàng rất đông, sân trước ngày nào cũng chìm trong khói sương mù mịt, mấy người An Bình đều chuyển đến ở viện sau. Hội miếu mở từ sáng sớm, náo nhiệt cả một ngày trời. Nào là múa rồng múa lân, rồi lại thêm kịch dân dã và tạp kỹ, trải dọc con phố là các quầy hàng nhỏ bán đủ thứ, có người thổi kẹo bán chanh đường, còn có người bày sạp xem bói ở gần đó. An Bình vừa nhìn thấy người nọ đã bật cười, Mộc Cát Sinh vẫn đang ngủ say ngon lành, không biết đây có được tính là đồng nghiệp tới tận cửa cướp chén cơm không nữa. Đêm giao thừa có tuyết rơi, sáng sớm hôm sau An Bình đã bị tiếng chiêng trống huyên náo đánh thức, cậu ngáp dài một cái rồi ra ngoài đi dạo. Trong hội miếu có rất nhiều quầy hàng ăn vặt, mua đại mấy món gì đó là có thể làm đồ ăn sáng. Cậu mua mấy miếng bánh dày đường đỏ và một chén canh hạt sen đựng trong ca sắt tráng men, sau đó lim dim ngái ngủ đi về, mơ mơ màng màng đẩy cửa sân sau ra. Tiếp đó cậu không khỏi giật mình vì bất ngờ, trong sân có một người thanh niên, đối phương mặc áo khoác màu đen đang đứng trong tuyết, trên tay cầm một tờ giấy cắt hoa, vẻ mặt trông rất trầm tĩnh. Phải mất một lúc lâu An Bình mới hoàn hồn lại, sau đó cậu nhận thấy câu đối xuân đã được dán ngoài cửa, đối phương chắc hẳn không phải kẻ trộm, hơn nữa nhìn qua có chút quen mặt. Cậu còn đang buồn ngủ, không đủ tỉnh táo để nhớ xem người này là ai, bỗng nhiên có một trận gió thổi tới, trong không khí tràn ngập hương mai thoang thoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này An Bình mới phát hiện, hoa mai đỏ trong sân đã nở rộ. Hai người đối mắt nhìn nhau, An Bình cả kinh, lập tức tỉnh táo, nhận ra thân phận của đối phương. Đường lúc cậu đang lắp bắp không biết nói gì thì cửa sổ phòng nhỏ trên lầu 2 đột ngột mở ra, tiếng cười cũng truyền ra bên ngoài. Chỉ thấy Mộc Cát Sinh chống cằm nằm sấp bên cửa sổ, dáng vẻ ngái ngủ như vừa mới tỉnh. Thơm thật đấy, thơm đến mức người chết như tôi cũng phải tỉnh dậy. Sau rồi y nhìn về phía An Bình, trêu chọc hỏi. An Bình Nhi, cậu có biết hoa mai nở khi nào không? An Bình còn đang khiếp sợ cực độ, căn bản vẫn chưa lốt kịp. Hả, Mộc Cát Sinh mỉm cười dựa vào lan can, giọng điệu lười biếng của y vang vọng khắp sân. Tháng chạp nở mai, tam cửu thiên lại tới. Cách chương.